Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16. Ngay khi Hoắc Anh Tú lấy dục vọng đang sôi trào của mình ra muốn cưỡng ép Tô Tuệ Anh, cửa phòng bếp đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai của bà Lâm. Hoắc Anh Tú và Tô Tuệ Anh đồng thời cả kinh. Tất cả động tác đột nhiên ngừng lại. Tô Tuệ Anh lập tức thừa cơ hội này đẩy Hoắc Anh Tú ra chạy vào phòng ngủ của mình. Toàn thân run lẩy bẩy thay một bộ đồ công sở mới. Sau đó đi làm như chạy trốn. Chỉ để lại Hoắc Anh Tú lúng túng đứng tại chỗ. Đối diện với bà Tô rõ ràng đã bị hắn dọa sợ. Ú ớ giải thích một hồi. Con và Tuệ Anh, bọn con, giải thích hồi lâu cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Bà Tô cũng xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng một cái. Trách mắng, Nhất Phong à, mẹ biết các con tuổi còn trẻ. Ham muốn ở phương diện này tương đối mạnh, nhưng cũng phải coi địa điểm chứ. Về sau muốn thì về phòng của các con. Nếu cứ bị hai trưởng bối chúng ta bắt gặp, các con không ngại, chúng ta còn xấu hổ đấy. Nói xong, bà vội vàng vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Hoắc Anh Tú vừa nghe cũng thở dài một hơi thật lớn. Cũng may bà Tô không phát hiện ra vừa rồi hắn đã cưỡng ép Tô Tuệ Anh, làm hại hắn lo lắng một lúc lâu. Thế này, về sau càng có thể danh chính ngôn thuận với Tô Tuệ Anh. Khóe miệng Hoắc Anh Tú dương lên một nụ cười dâm đãng nham hiểm. Tô Tuệ Anh tâm phiền ý loạn lên xe buýt, chạy tới công ty ngay trong phút cuối cùng. Thiếu chút nữa đã bị muộn rồi. Sao Tuệ Kỳ không có ở đây? Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Cả nhà tải về dọc nhé. Tô Tuệ Anh vội vàng chạy đến chỗ làm việc của mình. Lại chỉ thấy Mễ Lạc và Nhiêu Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn mà không thấy Tô Tuệ Kỳ đâu cả. Ba người Mễ Lạc, Nhiêu Ninh, Tô Tuệ Kỳ đều là những nữ thư ký bên người của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triệu Thị Triệu Dân Thường. Mà Tô Tuệ Anh lại là nữ thư ký cao cấp nhất. Đương nhiên có quyền hỏi bất cứ chuyện gì trong công việc của ba người bọn họ. Tôi không biết, vẻ mặt Mễ là không vui lắc đầu. Trên gò má xinh đẹp lại là một sự đố kỵ. Sao Tuệ Kỳ không có ở đây? Tô Tuệ Anh vội vàng chạy đến chỗ ngồi làm việc của mình. Nhưng chỉ thấy Mễ Lạc với Nhiêu Ninh ngồi ngay ngắn ở phía trước. Còn Tô Tuệ Kỳ thì không thấy đâu. Mễ Lạc, Nhiêu Ninh với Tô Tuệ Kỳ đều là nữ thư ký bên cạnh Tổng Giám Đốc Triệu Dân Thường của Tập đoàn Triệu Thị. Còn Tô Tuệ Anh là nữ thư ký đứng đầu nên đương nhiên là có quyền đến hỏi ba người bất kể chuyện gì liên quan đến công việc. Tôi không biết, Mễ Lạc lắc đầu với vẻ không vui. Khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ đố kỵ. Chẳng nhẽ cô ấy lại ngủ quên nữa rồi. Tô Tuệ Anh vội lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tô Tuệ Kỳ. Khác với Mễ Lạc và Nhiêu Ninh, Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ là bạn cùng bàn hồi học đại học nên quan hệ của hai người họ rất tốt. Bọn họ thân nhau như chị em ruột thịt, cho nên Tô Tuệ Anh cũng rất quan tâm đến chuyện của Tô Tuệ Kỳ. Chị đừng gọi điện thoại vội mà hãy xử lý cho xong chuyện của mình đi đã. Lúc này Nhiêu Ninh giơ cánh tay dẻo như không xương ra kéo Tô Tuệ Anh lại. Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lộng lẫy nói với vẻ thân thiết. Lúc nãy Tổng Giám Đốc tìm chị đấy. Nói là cần bảng báo giá điều tra thị trường hôm qua. Nhưng chị lại đang giữ nó. Bọn em lại không biết chị để nó ở đâu. Em thấy Tổng Giám Đốc có vẻ rất vội nên chị hãy mang vào nhanh đi. Được, chị đi ngay đây. Tô Tuệ Anh không nghi ngờ gì mà vội vàng mở két lấy bảng báo giá điều tra thị trường rồi chạy vội vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhưng cô lại không nhận ra rằng trên mặt của Nhiêu Ninh ở phía sau đang lộ ra nụ cười đầy vẻ đắc ý, cách trương.